Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, một kiếm hàn mang. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cổ lão điện đường bên trong, màu đỏ thẫm trong huyết trì, hai thân ảnh yên lặng tu luyện, thoáng chớp mắt, 7 ngày chính là trôi qua, bên trong huyết trì nhan sắc từ từ biến mất, trở nên mỏng manh. Trong đó tinh hoa tất cả đều bị Lữ Thiên cùng Phục Mộng hút khô. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nạp khí tiểu thành. 0/4000, đột phá, nghe nói lấy trong đầu thanh âm nhắc nhở. Lữ Thiên ngạc nhiên tự nói. Hắn vốn cho rằng lần này có thể tiếp cận nạp khí tiểu thành cũng không tệ rồi. Lại không nghĩ rằng thành công đột phá, đến phục tộc một chuyến, kiếm được nhiều lắm, thần thông. Lôi đình vạn quân, sát huyết nguyên lôi tầng thứ 3, lôi thể, đặc thù nguyên khí thuộc tính, lôi, tu vi phá cảnh, nạp khí tiểu thành, lại tăng thêm cùng Phục Vinh đại chiến lấy được tâm đắc. Đây cũng là cực kỳ trọng yếu kinh nghiệm quý báu a. Đang lúc Lữ Thiên cười tủm tỉm thời điểm, Phục Mộng cũng là từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, đột phá tới nạp khí hậu kỳ. Lữ Thiên ca ca, ta và ngươi đồng dạng. Phục Mộng kích động ôm Lữ Thiên, thân thể mềm mại cùng trước ngực ôn nhu tại Lữ Thiên trên thân xoa nắn. Lữ Thiên cười hắc hắc, lấy tay tùy ý vuốt ve, nói, thật sao, vừa nói, hắn phóng xuất ra khí tức của mình. Cả kinh Phục Mộng há to miệng, Lữ Thiên ca ca, người cũng đột phá. Phục Mộng kinh ngạc nói, nháy mắt nhìn xem Lữ Thiên, làm sao, liền cho phép nhà ta Mộng Nhi phá cảnh. Liền không cho phép ta rồi. Lữ Thiên cười phóng đãng, bàn tay bắt đầu không thành thật, mình ngự đệ cũng là không thành thật. Phục Mộng cảm thụ được dưới thân cứng rắn lửa nóng, xấu hổ mà nói, nào có, Lữ Thiên ca ca phá cảnh càng làm cho ta vui vẻ. Nói, Phục Mộng chủ động ôm Lữ Thiên cổ, cùng hắn thân mật, một phen sữa nước giao hòa về sau, bọn hắn mặc vào quần áo. Chuẩn bị rời đi, đều đi qua 7 ngày, được nhanh trở lại Tây Lương Thành. Lữ Thiên nói, Phục Mộng nhìn xem Lữ Thiên, có chút không nỡ, nói, Lữ Thiên ca ca muốn đi rồi sao? Lữ Thiên cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Phục Mộng, tại trên trán nàng hôn lấy một chút, nói, đi trước cùng phụ thân ngươi nói một chút, chờ ta tại Ứng Thiên Quốc vững chắc thế lực của mình. Liền tiếp ngươi đến Ứng Thiên Quốc. Phục Mộng nghe vậy cười cười, nói, tốt, ta chờ ngươi. Sau đó, hai người bọn họ chính là ôm nhau hướng phía đi ra ngoài điện. Cổ phác mà tăng thương cổ điện bị rừng cây quay chung quanh. Hết thảy đều là như vậy tĩnh mịch, phảng phất tiên cổ trường tồn đồng dạng. Đột nhiên, Lữ Thiên dừng bước, nguyên bản mang theo nụ cười sắc mặt âm trầm xuống. Đánh giá bốn phía, cái này, quá an tĩnh. Phục Mộng nhìn xem đột nhiên dừng lại Lữ Thiên, lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, thế nào? Lữ Thiên đem Phục Mộng ngăn ở sau lưng, trầm giọng nói, ra đi. Hắn càng phát ra cường đại tinh thần lực lần nữa phát hiện cất giấu địch nhân. Ba ba ba, Lữ Thiên vừa dứt lời hạ, chính là có một trận tiếng vỗ tay truyền ra, Phục Vinh mang theo Âm Hủy đi ra. Phục Mộng nhìn thấy Phục Vinh, biến sắc. Quát lên, Phục Vinh, ngươi làm sao lại tại nơi này? Phục Vinh lãnh đạm cười một tiếng, không có trả lời, mà là nhìn về phía Lữ Thiên, trong mắt sát ý nở rộ, như lẫm đông gió lạnh thổi qua. Lữ Thiên hai mắt nhắm lại, nói, các ngươi động thủ. Hắn đoán được chuyện không tốt, đã Phục Vinh dám quang minh chính đại đi vào nơi này. Như vậy chỉ sợ Phục Không nơi đó cũng gặp nguy hiểm. Phục Vinh phủi tay, tại phía sau hắn có một đám người xuất hiện, lấy Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An cầm đầu, đem người còn có chó mang cho ta đi lên. Phục Kiến An lạnh lẽo nói, đám người tách ra, Phục Yến, Phục Nha còn có nhị cấp bị trói đi qua, sưng mặt sưng mũi, trên thân gãy xương nhiều chỗ. Lữ Huynh mau trốn, đại trưởng lão điên rồi, hắn liên hợp rất nhiều trưởng lão tạo phản. Phục Nha vội vàng hô, để ngươi lắm mồm. Phục Kiến An quát lớn, một quyền nện ở Phục Nha trên bụng. Đau đến phục nha, giống con tôm đồng dạng thân người cong lại. Miệng phun dạ dày nước. Ca ca, Phục Yến hoảng sợ nói. Tóc tai rối bời, khóe miệng có một tia máu tươi. Sau lưng Ngân Điện Yến cánh cũng là đoạn mất. Ngậm miệng, Phục Cảnh Đồng khiển trách quát mắng. Đưa tay ôm Phục Yến vòng eo, kéo đến trong ngực của mình. Tại Phục Yến bên tai thổi khí. Gâu gâu gâu, nhị cấp vừa kêu hai tiếng. Âm Hủy chính là một cái đuôi vung tới, đem nhị cấp quất bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên cây. Yêu Linh Khánh Điển bên trên thù, Âm Hủy thế nhưng là nhớ kỹ. Nếu không phải nhị cấp, nó làm sao lại như vậy xấu mặt? Như thế nào? Hiện tại biết tình cảnh của các ngươi đi. Phục Vinh đắc ý cười. Loại này trưởng khống hết thảy cảm giác để hắn cảm giác thật thoải mái. Phục Mộng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trốn ở Lữ Thiên sau lưng phát run. Phục không bị đại trưởng lão dẫn người vây công, cái này khiến nàng tâm thần bất an. Đừng lo lắng, trước giải quyết phiền toái trước mắt. Phụ thân ngươi không có việc gì. Lữ Thiên an ủi, Phục Mộng sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu. Yêu Linh Khánh Điển bên trên thất bại ta không phục, cho nên hôm nay tại nơi này, ta còn muốn cùng ngươi tái chiến một trận. Lần này, vô luận là Âm Hủy vẫn là ta đều là ở vào hoàn mỹ nhất trạng thái. Phục Vinh nụ cười trên mặt biến mất, biến thành âm hàn chi sắc. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Phục Vinh cùng Âm Hủy trực tiếp là dung hợp. Khí tức cường đại chấn động tứ phương. Quả nhiên là so Yêu Linh Khánh Điển bên trên cường đại. Yêu Linh Khánh Điển bên trên, Âm Hủy bị nhị cắp cắn, bảy tấc quá lâu. Cho nên về sau dung hợp cũng không phải hoàn mỹ nhất. Chiến, hoặc là chết, Phục Vinh rét lạnh nói. Cái đuôi một chút lại một chút vuốt mặt đất. Song chảo ma sát ra một trận tinh hỏa. Phục Vinh công tử tất thắng. Phục Vinh công tử há lại hắn có thể so sánh. Yêu Linh Khánh Điển bên trên trận chiến kia căn bản cũng không tính. Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An dẫn đầu hoan hô lên. Chỉ cần lần này chiến tranh thành công, như vậy bọn hắn tại Phục tộc địa vị chính là sẽ đề cao một mảng lớn. Đến lúc đó đạt được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng nhiều. Tại cái này trên thế giới, hết thảy chiến tranh căn bản đều là tài nguyên tu luyện. Lữ Thiên không nhiều lời, im lặng đi ra, tại trước cung điện trên quảng trường cùng Phục Vinh rằng co. Ha ha ha, bộ dạng này mới đúng, ta muốn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt. Đưa người xương cốt từng cây đạp gãy. Dạng này mới có thể đền bù ta nhận tổn thương. Phục Vinh diện mục dữ tợn nói. Từ Vinh quang đỉnh điểm rơi xuống bụi bặm. Loại đả kích này để trong lòng hắn đối Lữ Thiên tràn đầy hận ý. Thật sao? Lữ Thiên khẽ cười một tiếng. Không có phản bác. Ngươi để ta khó chịu nhất chính là ngươi cái này thần sắc. Coi thường hết thảy. Để ta cảm thấy buồn nôn. Xé nát mặt của ngươi. Phục Vinh thét dài một tiếng, phát ra một tiếng quát chói tai, đột nhiên hướng phía Lữ Thiên trùng sát mà đến, toàn thân lân giáp vang dội keng keng, song chảo sắc bén lạnh người. Lữ Thiên nhìn xem xông tới Phục Vinh, khóe miệng có chút dương lên, châm chọc cười một tiếng, giống như có như không long ngâm bên trong, tử thanh sắc thất tinh long nguyên kiếm phá không mà ra. Chảm diệt hết thảy trở ngại. Bạch, kiếm ảnh lấp lóe, lưu lại từng đạo tàn ảnh, dọc theo hướng lấy Phục Vinh đầu bổ xuống. Phục Vinh trong lòng dâng lên một cỗ rét lạnh chi ý. Trừng tròng mắt hoảng sợ nhìn xem kia rơi xuống một kiếm. Căn bản không kịp né tránh. Hắn phóng tới Lữ Thiên tốc độ thực sự là quá nhanh. Chỉ có thể nâng lên song chảo ngăn cản. Độc Cô Cửu kiếm, kiếm khí dập dờn. Một kiếm hàn mang kinh tứ phương. Tại Phục Cảnh Đồng, Phục Nha bọn người rung động trong ánh mắt. Phục Vinh phốc oành một tiếng rơi xuống trên mặt đất, biến thành hai nửa. Đồng dạng, Âm Hủy từ dung hợp bên trong tách ra, cũng là bị một kiếm chém thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Đỏ thắm máu tươi cấp tốc từ hai cỗ trên thi thể lan tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất, thẩm thấu đến trong đất bùn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,